Thuật sư sổ tay, chương 312, trùng sinh nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, không qua Denzo biết rõ mất trí nhớ mình là không thể nào nghĩ ra đáp án. Liền tạm thời gác lại chuyện này, mà lại coi như xảy ra vấn đề gì. Bí mật hóa thân, cũng chỉ là tại Ashley trên người. Denzo hết sức yên tâm. Dù sao bọn hắn coi như không phải tình nhân quan hệ, nhưng Denzo cảm giác hai người bọn họ tương tính không tệ, vẫn có thể cùng một chỗ mất trí nhớ nhà gỗ mạo hiểm đồng bạn, coi như không phải tình nhân cũng có thể phát triển thành tình nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Denzo khôi phục ký ức sau cũng không có rất, nếu như bí mật hóa thân đối với mình rất trọng yếu, xem ở hai người quan hệ trên, Denzo cảm thấy tại đánh đổi khá nhiều về sau, Ashley khẳng định nguyện ý để cho mình. Nếu như mình cũng không có người yêu hoặc là chính mình là Ashley tình nhân, cái kia thậm chí có thể trực tiếp bạch chơi. Kiểm tra xong thu hoạch về sau, Ashley, Denzo cùng Sonia đều nhìn về xem người. Liền liền nữ hoàng huyễn ảnh cũng không ngoại lệ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Xem người cười nói. Sau đó vẫn là nữ hoàng ngươi ra đề mục thời gian a, ngươi không có ý định cùng ta cộng đồng ra đề mục sao? Nữ hoàng nói ra các thí sinh tiếng lòng. Ta cũng không muốn vừa nói hai câu liền bị ngươi dùng. Chờ một chút, đánh gãy, ta hiện tại đối, chờ một chút, dị ứng, nữ hoàng thật sự là bắt bẻ a. Xem người cười nói, không qua ngươi yên tâm tốt, ta sau đó đề mục theo ngươi không đồng dạng. Là nhóm chúng ta nam nhân ở giữa chuyên môn định chế. Thực tế không có cách nào để thục nữ cũng tham dự bên trong. Nam nhân chuyên môn định chế. Ashley nhãn tình sáng lên. Đã như vậy, cái kia tình nhân, người yêu các ngươi lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Vân vân người đáp xong đề. Các ngươi liền rời đi nhà gỗ a, không được. Sonia chém đinh chặt sắt nói. Ta nhất định phải nhìn xem ngươi nội tâm là có nhiều tội ác ngập trời. Dơ bẩn ô uế, dạng này ta khôi phục ký ức gót ngươi chia tay mới có thể xem như bỏ gian ta theo chính nghĩa. Như nhặt được tân sinh. Ashley, vậy nếu như đề mục phản ứng ra ta nội tâm thanh thuần mà trung thành, thiện lương lại chính trực, tập hợp đủ thế gian hết thảy mỹ hảo phẩm chất, vậy ngươi sẽ không hết hy vọng sập chỗ nuôi ta. Chấm. Sonia suy nghĩ một chút, người không thể nào là như thế người, cho nên vẫn là muốn chia tay. Ashley, vì cái gì không có khả năng, người đều mất trí nhớ, làm sao còn có thể phán đoán ta bản tính, nhưng ta bản tính không thay đổi a. Có thể cùng ta trở thành người yêu gia hỏa, làm sao có thể là người tốt lành gì. Sonia một mặt ghét bỏ, vật họp theo loài đạo lý ngươi không hiểu sao. Sonia nói một câu thật sự là quá có sức thuyết phục. Ashley cũng bắt đầu hoài nghi mình trên người có phải hay không có án cũ. Ta cũng phải nhìn ngươi đề mục. Denzo nói ra, ngươi thực hiện hứa hẹn giúp ta phân tích ra câu trả lời chính xác. Ta cũng phải giúp ngươi. Thế mà Ashley bén nhạy phát giác Denzo nhếch lên cái đuôi. Ngươi lời mới vừa nói căn bản sẽ không dạng này tận lực giải thích. Ngươi đang nói láo, ngươi chân thực mắt là cái gì? Ta suy nghĩ nhiều giải ngươi. Denzo cũng không mắc cỡ. Ta muốn biết liên quan tới ngươi hết thảy bí mật. Biết rõ ngươi yêu thích. Biết rõ ngươi chán ghét. Biết rõ ngươi sỉ nhục. Biết rõ ngươi ác mộng. Những tin tình báo này đều sẽ trở thành kế hoạch cơ sở. Quá tuyệt, ngươi là muốn chuẩn bị nhóm chúng ta yêu đương vụng trộm lúc giải trí kế hoạch sao, quảng cáo. Denzo cười cười, nhìn về phía nữ hoàng. Như vậy bắt đầu ta thứ ba đề đi. Ashley mí mắt cuồng loạn. Chỉ là chuẩn bị giải trí kế hoạch đi. Đề thi thứ ba, vẫn cùng bức họa này có quan hệ. Nữ hoàng chỉ tập tranh bên trong bịt mắt thiếu nữ. Đề mục rất đơn giản. Đó chính là ngươi đã từng đối cái này người làm qua cái gì sự tình. Đệ nhất, ngươi phụng dưỡng qua nàng. Ngươi trên tinh thần là nàng tín đồ. Hành động trên là nàng tu sĩ. Công năng trên là nàng nô bộc. Thứ hai, người có được qua nàng. Người trên tinh thần là nàng người yêu. hành động trên là nàng kỵ sĩ, công năng trên là nàng hoàng đế. Thứ ba, nữ hoàng so với ba ngón tay, ngươi khinh nhờn qua nàng, nàng tín đồ bị ngươi đồ sát hầu như không còn, nàng vinh quang bị ngươi vặn vẹo đọa lạc, ngươi xuyên tạc nàng kinh nghĩa, phá hư nàng giới luật, mãi đến thế gian lại không người có thể lắng nghe nàng tin mừng. Ngươi trở thành nàng duy nhất tín đồ, nàng biến thành chỉ thuộc về ngươi thần chỉ. Làm nữ hoàng nói xong ba cái tuyển hạng, nhà gỗ rơi vào thật lâu trầm mặc. Sonia nghiêm túc chăm sóc Dia, tầm mắt một giây đồng hồ đều không rời. Dường như Dia hôn mê lúc lại đột nhiên đưa tay bóp chết mình giống như. Ashley mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đột nhiên minh bạch tứ đại giai không? Băng quan đạo lý, nỗ lực đang tưởng tượng lực phương diện thoát đi tòa này nhà gỗ. Kỵ sĩ, Denjo hỏi, thật xin lỗi. Ha ha, cái gì? Ashley thanh âm đều dừng không ngừng run rẩy. Sợ mình cũng phải bị khinh nhờn. Xem ra ta không phải ngươi tình nhân đây. Denjo cười nói, hai mắt nhìn chằm chằm vẽ bên trong bịt mắt thiếu nữ. Thật đáng tiếc, ta mới vừa rồi còn rất chờ mong chúng ta trên giường tương tính. Ta lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Không cần muốn nói cho ta biết cái này để tiền đặt cược. Ta tuyệt sẽ không sai. Không có đi qua bất luận cái gì thảo luận. Cũng không có bất kỳ cái gì tình báo. Nhưng Denjo phi thường quả quyết chỗ cho ra bản thân đáp án. Bởi vì, không chỉ là Denjo, liền liền Ashley cùng Sonia, cũng cho rằng chỉ có thể là đáp án này. Tại bên trong tòa nhà gỗ này, không có nhân tính nghiên cứu so Denjo càng thêm. Đơn thuần, cùng thiện lương chính trực không quan hệ. Chỉ là bởi vì Denjo đơn giản tựa như là một tờ giấy trắng. Nàng không có che giấu mình bất kỳ ý niệm gì. Mỗi một dục vọng đều như là tiêu chuẩn nhất chính thể chữ thanh thanh tích tích đóng dấu tại trên tờ giấy trắng. Không có bất kỳ cái gì vết bẩn, cũng không có lau che giấu. So sánh dưới, Ashley cùng Sonia đều là vô cùng bẩn văn chương. Văn chương bỗng nhiên nhìn qua tựa như là lẽ thẳng khí hùng đại đạo lý. Nhưng trong câu chữ vết mực, câu thủ câu đuôi cất chữ thơ. Nhiều lần lau che giấu lỡ bút đều chứng minh bọn hắn là có tặc tâm không có tặc đảm huyễn tưởng hình tội phạm. Cho nên làm đề mục liên quan đến Denjo hành vi cá nhân lúc. Căn bản không cần nhiều hơn phân tích. Chỉ cần từ Denjo tính cách đặc điểm xuất phát. Cái nào nhất giống như là Denjo sẽ làm ra giải quyết. Hay kia là có khả năng nhất đáp án. Mặc dù tuyển hạng 1, phụng dưỡng, cùng tuyển hạng 2, có được. Cũng có thể, nhưng tuyển hạng 3, khinh nhờn, quả thực là vì Denjo đo thân định chế, đánh cái không thỏa đáng so sánh. Tuyển hạng 1 là dắt tay, tuyển hạng 2 là hôn môi, tuyển hạng 3 là chính đề. Denjo loại này truy cầu kích thích liền sẽ thông suốt đến cùng người. Làm sao lại dừng bước tại dắt tay hôn môi, không vào chính đề, cái này ba cái tuyển hạng theo một ý nghĩa nào đó là tiến dần lên quan hệ. Kiểm nghiệm trả lời người bệnh kiều trình độ, mà Denjo hiển nhiên là mắc điểm thí sinh. Ngươi trả lời, nữ hoàng nói ra, cái này để đặt cược bảo vật là ngươi, chuyên gia cấp chiến thuật, mà ngươi thu hoạch được khen thưởng cùng giá trị, chuyên gia cấp phòng ngự thuật. Hai đạo lưu quang rơi vào Denjo thể nội, không qua nàng lúc này cũng không thèm để ý mình thu hoạch, mà là con mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào hôn mê Dia. Sonia bảo hộ ở Dia trước người, làm tốt sớm ly khai nhà gỗ chuẩn bị. Denjo biến hóa cũng không khó lý giải, nàng từ đề mục bên trong biết rõ. Bịt mắt thiếu nữ hẳn là nàng hận không thể sinh cùng phòng ngủ chết cùng mộ cả đời rất. Thế mà bịt mắt thiếu nữ không ở nơi này, chỉ có tướng mạo cùng bịt mắt thiếu nữ giống như đúc Dia. Tại không có càng nhiều tình báo điều kiện tiên quyết, nàng tất nhiên sẽ đến ra một cái kết luận, Ashley căn bản không phải Denjo tình nhân. Dia mới là Denjo rất. Hoặc là nói, Dia là bịt mắt thiếu nữ thế thân. Thừa nhận Denjo yêu say đắm. Liền liền Ashley cùng Sonia cũng cho là như vậy. Dù sao cứ như vậy trong nhà gỗ liền xuất hiện hai đôi tình nhân. Nhà gỗ thám hiểm trong nháy mắt từ lục đục với nhau lang nhân sát trò chơi. biến thành hai tổ tình lữ cùng một chỗ tham dự xã giao hoạt động. Nghe vào bình thường nhiều. Thế mà Denzo bộc lộ ra như thế một mặt về sau. Cho dù là xuất phát từ còn thừa không nhiều lương chi, Sonia cũng không dám cứ như vậy đem Dia giao cho nàng a. Nữ hoàng nhìn chăm chú lên Denzo, trong mắt toát ra yêu say đắm. Huyễn ảnh trên mặt toát ra hoài niệm sầu bi. Có phải hay không cảm thấy, nếu như bọn hắn cứ như vậy mất trí nhớ, duy trì hiện tại quan hệ nhân mạch sinh hoạt, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nữ hoàng kinh ngạc nhìn xem người. Lại phát hiện bản thể nhóm cũng không có chú ý tới xem người cái kia kịch để lộ tin ngữ. Trong nhà gỗ lặng yên không một tiếng động lại thêm ra một đầu quy tắc mới. Huyễn ảnh nhóm có thể nói chuyện riêng, đồng thời không bị bản thể nhóm phát hiện. Cái này tự nhiên cũng là vừa vặn sinh ra quy tắc. Dù sao hiện tại là từ nhà gỗ xuất hiện đến nay. Hôm nay huyễn ảnh số lượng lần thứ nhất đạt tới có thể giao lưu trình độ. Nữ hoàng thậm chí cũng bắt đầu thói quen nhà gỗ cái này tấp nập sửa sang. Đương nhiên không, sớm đã ngồi tại ghẻ lạnh bên trên kiếm cơ lạnh lùng nói ra. Lại này nhà tròi hư tình giả ý, ta thấy muốn buồn nôn. Thật sao, mà nữ thiếp hướng kiếm cơ. Ngươi chờ một chút, ta hô một vị tỷ tỷ đi ra. Nàng tuyệt đối rất tình nguyện nhấm nháp chết cuồng chảy ra chất lỏng hoàng kim. Ta cũng không cảm thấy. Nữ hoàng nhìn về phía xem người. Vô luận là khi còn sống, sau khi chết vẫn là hiện tại, Denzo bị vận mệnh, đều là bắt nguồn từ tin mừng yêu. Nàng không cần hư giả thế thân, bởi vì nàng vẫn chưa tránh thoát tấm kia yêu lưới. Người đừng lưu lại nàng. Quảng cáo, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Người không cần khẩn trương như vậy. Xem người cười nói, nhóm chúng ta chỉ là một đám huyễn ảnh. Cũng không có cái gì đặc biệt năng lực. Nữ hoàng đã triệt để minh bạch. Tại các nàng bốn cái huyễn ảnh bên trong, xuất hiện ba cái nội ứng. Bất quá khi ngươi trông thấy người bên cạnh đều là nội ứng thời điểm, có lẽ ngươi hẳn là chuyển biến một cái mạch suy nghĩ. Ngươi vừa mới đã đáp ứng. Ashley bắt lấy Denzo tay. Phải chờ ta đáp xong để mới rời khỏi. Denzo rốt cục rời mình nóng bỏng tầm mắt. Đưa tay cổ tay từ Ashley trong tay rút trở về. Chỉ cần nàng không sớm ly khai. Ta chưa kể tới trước ly khai. Mặc dù không biết ly khai nhà gỗ sau giải quyết như thế nào sự cố. Nhưng bây giờ Ashley cũng chỉ có thể tiếp tục bài thi đến ổn định cục diện. Rốt cục đến phiên nhóm chúng ta hiệp sao. Xem người ngồi đến Ashley trước mặt. Lộ ra thiện ý mỉm cười. Không cần khẩn trương. Ta thế nhưng là gánh chịu ngươi ký ức huyễn ảnh. Ngươi cảm thấy ta biết hại ngươi sao? Ashley suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Xác thực, ta hẳn là một người tốt. Vậy ngươi khẳng định cũng hỏng không đi đâu. Phốc phốc, ho khan. Nữ hoàng bỗng nhiên tại nói chuyện riêng bên trong nghe thấy hai cái không đúng lúc tiếng cười. Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn xem người cùng Ashley mới vừa nói cái gì chê cười sao. Nghe thấy mình khen ngợi mình, thật đúng là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Xem người liễm hạ mí mắt, như vậy nhóm chúng ta bắt đầu đề thứ hai đi. Cầu cũng không cần, dù sao đề mục rất đơn giản, ngươi vì sao lại thu hoạch được trùng sinh. Đám người sững sờ, trùng sinh, đệ nhất, ngươi chủ động trở thành tứ trụ thần quân cờ. Thông qua bố trí hiến tế thế giới chuyển diệt nghi quỹ. Lấy ức vạn sinh linh làm đại giá. Từ đó thu hoạch được cơ hội thứ hai. Thứ hai, người thu thập vô số thuật sư sổ tay. Mượn nhờ vô số tâm nguyện lực lượng. Vô tận ngàn năm, sáng tạo có thể điên đảo thế giới kỳ tích. Thứ ba, xem người nháy mắt mấy cái. Người cũng không biết vì cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.